1345, cản đường chó. Đã Nhan Tư Quân không biết tiểu gia hỏa thân phận chân thật, như vậy nàng cũng không có thể nói ra tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói, gặp qua đâu, Đông Phương tiểu di, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này vấn đề này. Đông Phương Hồng Hồng, Nhan Tư Quân khỏe miệng giật một cái, cũng không phải cố ý tìm đến nàng được chứ, cũng là ngoài ý muốn gặp nhau, lo lắng nàng một người vậy ngươi lại tại sao lại ở chỗ này, phụ thân ngươi đâu tỉ tỉ đây. Đông Phương Hồng Hồng hỏi thăm phụ thân Nhan Tư Quân vành hai. Tâm lý ám đạo tuyệt đối không nên cho hắn biết là đầu kia heo hủy tỉ tỉ của hắn cái này khỏa cải trắng. Ba ba trong nhà, tỉ tỉ tìm thạch đầu. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí trả lời cái gì thạch đầu. Đông Phương Hồng Hồng lơ ngơ, có thể là tiểu gia hỏa cũng là không giải thích, nàng còn muốn tiết kiệm thời gian đi tìm đây. Ông một tiếng trầm thấp thú minh thanh, Đông Phương Hồng Hồng nắm tiểu gia hỏa lập tức đi đến bên cạnh, khắc ngăn cản đường đi, có yêu thú tọa kỵ đi ngang qua. Trước mắt là một đầu liệt hỏa con báo, chỗ ngồi có một vị công tử ca. Hắn là vũ hồn đại lục thứ hai đại thế lực Thuần Dương Cung thiếu chủ, Mã Thiếu Vọng cái này Thuần Dương Cung trước đó cũng không đột xuất, thế nhưng là Mã Thiếu Vọng ra ra tại tử huyệt bên trong ngoài ý muốn đột phá tiên đế 17, lại tại linh khí khôi phục thời khắc đột phá tiên đế 18, lúc này mới làm đến Thuần Dương Cung tên đượng nhất thời. Nhan Tư Quân bĩu môi, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là một đầu thánh thú tọa kỵ a. Nghe vậy, Mã Thiếu Vọng quên tới, phát hiện là một vị người quen đâu, hắn cùng Nhan Tư Quân là cùng một cái học viện. Bao nhiêu từng có chút dấu răng. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt ra. Mã Thiếu Vọng nói, đây không phải Nhan Thiếu A, làm sao đi ra ngoài cũng không ngồi đấy tọa kỵ A, coi như dắt chó cũng được A. Lời vừa nói ra, bốn phía ăn hạt dưa quần chúng lập tức cười vang. Nhan Tư Quân con ngươi ngưng tụ, mở miệng trả lời, có một đầu đồ bỏ đi yêu thú không nổi rồi liệt hỏa con báo đi vào Nhan Tư Quân trước mặt, trên lưng Mã Thiếu Vọng kiêu ngạo mà hất cằm lên, từ trên xuống dưới cao ngạo liếc xéo Nhan Tư Quân nhìn, nha không ăn. Được nho thì nói nho xanh, lão tử thật là khó lường. Nhan Tư Quân thần sắc lạnh nhạt, cười như không cười nhìn Mã Thiếu Vọng liếc một chút. Mã Thiếu Vọng gặp Nhan Tư Quân không có trả lời hắn, dạng này không nhìn, làm đến trên mặt hắn hiện hiện một vệt vẻ tức giận. Hắn chỉ Nhan Tư Quân nói, ngươi tu vi hiện tại còn không bằng tọa kỵ của ta, thật không rõ, người nhà ngươi làm sao đối ngươi kém như vậy, có phải hay không là ngươi mẫu thân bên ngoài cùng cuộc sống khác con hoang. Nghe vậy, Nhan Tư Quân nộ khí đằng đằng. Cặp kia ánh mắt giết người gắt gao nhìn chằm chằm Mã Thiếu Vọng, cái sau cười lạnh liên tục, đây không phải mắng chửi người a. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại nhìn lấy Mã Thiếu Vọng, càng xem càng chán ghét đứa nhỏ này, tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn Mã Thiếu Vọng, ngại thanh mại khi nói, xấu đại thúc, ngươi cái này là không đúng nha. Tiểu hài tử, ngươi nhà kia đi một bên, không nên quấy rầy tiểu gia hào hứng. Mã Thiếu Vọng nhẹ nhàng lay động đầu nói, trên mặt hiện hiện một vệt mỉm cười. Nhìn ra được hắn đả kích Nhan Tư Quân rất là vui vẻ. A, nhà ta Nhan Tư Quân không muốn thừa nhận cũng thừa nhận nhà ngươi, ha ha ha. Vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút nàng, tiểu hoa tử, ngươi có muốn hay không cùng ta đầu này liệt hỏa con báo chơi đùa. Lời vừa nói ra, không ít người bắt đầu khinh bỉ cái này Mã Thiếu Vọng, lời này đều nói ra miệng. Đông Phương Hồng Hồng một con ngươi không vui, bằng vào thực lực của nàng, xử lý trước mắt đám người này không có vấn đề đi, thực lực cao nhất cũng chính là Mã Thiếu Vọng sau lưng cái kia hắc bảo lao giả thôi. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, tất cả mọi người không hiểu nàng ý tứ. Xấu hổ chết rồi, ai muốn cùng nó chơi, còn không bằng nhà ta tiểu hổ tử. Nàng xem thấy liệt hỏa con báo lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Nhà ngươi tiểu hổ tử không phải là một con chó A. Mã Thiếu Vọng không những không giận mà còn cười lên, chính hắn đều bị tiểu gia hỏa chọc cười. A, làm sao ngươi biết? Tiểu gia hỏa thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lãnh đạm trả lời. Ha ha ha, ngươi ngược lại là chuồn mất nó đi ra à. Liệt hỏa con báo có thế một miệng nuốt mất nó, thằng nhóc con, ngươi tin hay không? Ta không tin. Tiểu gia hỏa lắc đầu, tâm lý thầm nghĩ, tiểu hổ tử thế nhưng là rất lợi hại một đầu có thế biến dạng chó, nếu như thần thú liệt diễm hổ có thể biết tiểu gia hỏa tiếng lòng, đoán trường sinh không thể yêu rồi, nó không phải chó, không phải chó, không phải chó, chuyện trọng yếu nói ba lần. Ha ha ha, Mã Thiếu Vọng đắc ý trong lúc cười to. Nhan Tư Quân khỏe miệng giật một cái, hắn nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi không muốn quấy rối. Còn chưa đủ mất mặt ta. Tiểu gia hỏa không nhìn hắn, ngược lại đối với Mã Thiếu Vọng nói, ngươi chờ một chút nha, ta liền đem nó dẫn ra tới. Sau đó nàng tìm tơ y khắp ngóc ngách, theo trong lòng bàn tay không gian ném ra ngủ say thần thú liệt diễm hổ. Gia hỏa này từ khi đi vào vũ hồn đại lục, liền chạy tới thiến thiến trong lòng bàn tay không gian đi, dạng này đạt được ăn liền có thêm. Tiểu hổ tử vẫn là tiểu sữa chó dáng vẻ, vừa ra tới liền ngã trên mặt đất, hắn còn buồn ngủ, móng vuốt xoa xoa con mắt, mặt ủ mày chau dáng vẻ. Đông nhiên nó một cảm ứng bốn phía, cặp kia ngốc manh thanh tịnh nước mắt đột nhiên bao phủ một tầng kim sắc quang mang. Chỉ thấy nó nhảy đứng ở tiểu gia hỏa trên bờ vai, cái sau lập tức chạy về đi. Mọi người thấy bả vai nàng phía trên tiểu nãi cẩu, thật sự là trong miệng nàng nói tiểu nãi cẩu, nhất thời tiếng cười không ngừng, đặc biệt là Mã Thiếu Vọng, hắn cười lớn tiếng nhất. Nhan Tư Quân đều muốn tìm một cái động chui vào rồi, quá mất mặt, một con chó cùng liệt hỏa con báo so cái gì không đủ cái sau nhét kẽ răng. Đông Phương Hồng Hồng khỏe miệng giật một cái, có loại im lặng cảm giác, ha ha ha, ngươi con chó này còn thật dám lưu đi ra ác, thì liền liệt hỏa con báo đều lộ ra một bộ chẳng thèm ngó tới ánh mắt, hèn mọn sinh vật, yêu thú cũng không bằng. Cho nên nó đối với tiểu nãi cẩu gầm rú một tiếng, giống tiểu nãi cẩu thật yên lặng, chính đang quan sát chuyện gì xảy ra, cũng không để ý tới cái này liệt hỏa con báo chính là ta nhà tiểu hổ tử, nó có thể lợi hại, nghe nói có thế một cái đánh ba cái. Tiểu gia hỏa kiêu ngạo mà nói ra liệt hỏa con báo, ta tốt sùng vật, ngươi con mồi đang ở trước mắt, ăn nó đi, mới hảo hảo theo nàng chơi đùa. Mã Thiếu Vọng con ngươi lóe ra điên cuồng biểu hiện, trực tiếp liền bắt đầu hạ mệnh lệnh. Liệt hỏa con báo nghe được chủ nhân mệnh lệnh, nhất thời cường tráng bốn vó tại trên mặt đất đào động, một đôi đạm mạc ánh mắt trong nháy mắt nhen nhóm khát máu quan mang, khí thế bàng bạc tràn ngập tại quanh thân. Gào giống liệt hỏa con báo bỗng nhiên phát ra một đạo vang động trời chu lên, tráng kiện mà to lớn thân thể bỗng nhiên thì hướng tiểu gia hỏa áp đi. Nông đậm bóng mờ, phô thiên cái địa sát khí, cặp kia băng lanh khát máu đôi mắt, mở ra miệng to như chậu máu. Đông Phương Hồng Hồng ngâm không kịp đề phòng, hoàn toàn không nghĩ tới Mã Thiếu Vọng sẽ thật đối một cái nhỏ như vậy hài tử xuất thủ. Nhân phẩm thật kém, không muốn ngươi quá tàn nhẫn, nàng còn sự tình hài tử a, phi phi phi cặn bã không ít vây xem nữ tu sĩ đều mở miệng, còn chuẩn bị xuất thủ đâu, đáng yêu như vậy hài tử, người nào có thể nhẫn tâm. Nhan Tư Quân chuẩn bị xuất thủ, Đông Phương Hồng Hồng cũng chuẩn bị xuất thủ, thế nhưng là một màn kế tiếp bọn họ cùng nhau chấn kinh.